Chương 313, băng tinh cỏ. Hoàng thất đao thất bả đao là dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự bày ra. Mà cái này thanh thứ ba đao cụ thể lớn nhỏ, QNZ thì tương đương với, thành niên nhân ngón tay đồng dạng dài ngắn, chỉ bất qua cái kia độ rộng phải biết hiện ra mảnh trên rất nhiều. Thủ phát tiểu đao tới tay, hoàng thất đao khí chất trực tiếp đại biến, ở không một tia chán trường vẻ, cả người dường như trong nháy mắt đánh vào Zoe ra ho tinh khí thần. Cái kia vốn là đục ngầu hai mắt trong nháy mắt trơn lên sắc bén cực kỳ, cả người giống như đem sắc bén trường đao. Lão này rất là không bình thường a. Một bên yên lặng nhìn Tần Kiếm Ca hơi nhíu mày, trong lòng thầm thở dài nói. Mặc dù đối phương khí tức nội liễm, một đó là có thể đủ cảm nhận được hắn thể nội ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Thậm chí trình độ như thế này không chút nào kém cỏi hơn nửa bước thánh nhân. Cái tên này thế nhưng là một vị hàng thật đúng giá thánh nhân, chỉ bất quá bị giới hạn phương này địa vực trận pháp hạn chế, lúc này mới thực lực bị áp chế đến nửa bước thánh nhân tầng thứ rất nhanh. Trong lòng hệ thống âm thanh vang lên. Hệ thống chắc chắn chứ hoang vực cái này ở cái kia một hồi đại chiến, liền lập tức bị bày xuống trận pháp, làm sao có khả năng sẽ sinh ra thánh nhân tầng thứ. Tần Kiếm Ca khẽ nhíu mày, phản bác, nhưng lại là rất nhanh ý thức được cái gì nói, không đúng, hệ thống, ngươi là ý nói, cái tên này là năm đó cái kia một hồi đại chiến bên trong may mắn sống sót người. Vẫn tính không ngu ngốc bất quá, một nhân vật như vậy làm sao sẽ đành phải ở một nơi như vậy. Quỷ mới biết đây, bất quá rất hiển nhiên, ngày hôm nay Thánh Thánh Thạch Phường những người kia cũng là biết rõ cái tên này tồn tại. QNZ rất kiêng kỵ cái tên này, tại đây xung quanh thế nhưng là có ba đạo mịt mở khí tức, đây chính là ba vị nửa bước thánh nhân. Mà đang ở Tần Kiếm Ca cùng hệ thống tiến hành giao lưu thời điểm, xung quanh cũng là truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Đã bị quát đi một nửa thánh thạch, xuyên thấu qua đỉnh chóp có băng ánh sáng màu lam phát ra. Nhàn nhạt hàn ý lặng yên khuếch tán, đến khiến mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng xung quanh nhiệt độ rõ ràng giảm xuống mấy phần. Không biết là bảo vật gì. Xem ra cái này sở thần vận khí không tệ. Hẳn là một cây dược thảo hoặc là thiên tài địa bảo. Người ở tại tràng cũng có được không ít có kiến thức, cũng là lớn gan suy đoán lên. Lại là không lâu lắm, rốt cục lộ ra lớn chừng quả đấm dường như thủy tinh cầu đồng dạng trong suốt viên hình dáng vật. Mà ở cái này viên hình dáng vật bên trong, có một cây dược thảo không ngừng tản ra màu băng lam hào quang nhỏ yếu, cùng với cái kia nhàn nhạt hàn khí. Đây là băng phách cỏ, trời ạ, lại có thể khai ra như vậy bảo vật, cái này sở thần sợ là kiếm bộn. Đồ vật vừa mới lộ diện, thì có một người lên tiếng kinh hô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia một cây bất quá bốn tờ ơ cờ dài dược thảo. Thật đúng là, cái kia băng tinh hình dáng lá cây, huyền như thủy tinh cánh hoa, còn có chính trung tâm một màn kia trùng sáng. Tuyệt đối là băng phách cỏ, chỉ tiếc còn chưa hoàn toàn thành hình, bằng không giá trị liền đi lui. Dù vậy, cái kia giá trị cũng là không tầm thường, chí ít giá trị 10 vạn linh thạch trung phẩm. Mọi người nghị luận sôi nổi, sở thần nghe vào trong thai cũng là ý cười là chủ, vẻ mặt càng đắc ý không, đó cũng không phải cái gì băng phách cỏ, chỉ là rất tầm thường băng tinh cỏ mà thôi. Hoàng thất đao phiết một chút trong tay thủy tinh cầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Không thể không nói. NaNZ lời nói rất có quyền uy tín. Tiếng nói vừa dứt, liền có không ít người cảm giác sâu sắc thất vọng, đương nhiên, cũng có người nhảy ra phản bác. Hoàng lão, tuy nói ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng cái này rõ ràng cùng băng phách cỏ dáng dấp không hai do NZ như, tổng hội là băng tinh cỏ. Nhảy ra là một vị trung niên, người mặc luyện dược sư áo bào, trên thân cu NZ mang theo nhàn nhạt mùi thuốc, rất hiển nhiên là một vị luyện dược sư. Muốn biết rõ băng phách cỏ cùng băng tinh cỏ tuy nhiên chỉ kém một chữ, nhưng này giá trị thế nhưng là hoàn toàn khác nhau. Một cái là lục phẩm linh dược, một cái khác thì là tứ phẩm linh dược. Hơn nữa băng phách cỏ tác dụng ở chỗ vững chắc thần thức, đặc biệt là đối với những cái vừa đột phá thần du cảnh võ giả mà nói chính là không thể thiếu đồ vật. Mà băng tinh cỏ tác dụng liền có vẻ phi thường gà mờ, đang luyện chế một ít tam phẩm đan dược bên trong cũng chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ. Hai người giá trị thế nhưng là hoàn toàn vô pháp so với. Băng phách cỏ cùng băng tinh cỏ dáng dấp tương tự, chuẩn xác mà nói chúng nó là đồng nguyên quan hệ, băng phách cỏ là từ băng tinh cỏ diễn biến mà thành. Thủ phát. Ở tình huống bình thường, băng phách chuẩn đoá chính giữa sẽ có một đoàn hiệu nghiệm, mà bây giờ, trong tay ta cái này một đoá nhìn qua cũng là có cái kia một đoàn hiệu nghiệm, nhưng chỉ là hư hữu biểu đồ mà thôi, hoặc là mà nói. Gốc này băng tinh cỏ muốn tịnh hóa thành băng phách cỏ chỉ là không thể thành công. Xem ra ngươi luyện dược sư đẳng cấp cũng không cao lắm, loại này thường thức chỉ cần là một vị tam tinh luyện dược sư đều sẽ biết rõ. Hoàng Thất Đao liếc mắt nhìn trung niên nam tử kia, giải thích nói. Hoàng Lao giáo huấn là trung niên nam tử nhất thời song mặt đỏ chót, bị đem làm nhiều người như vậy giáo huấn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một chút xấu hổ. Chỉ tiếc chính mình tìm đường chết, nhất định phải nhảy ra. Mà một bên nguyên bản hay là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Sở Thần, sắc mặt lúc này tối lại. Từ đám mây rơi xuống tới lòng đất, loại này chênh lệch, trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Có thể ai lại biết Hoàng Lão, trên căn bản là sẽ không ra sai, đối với dạng này kết quả, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Hừ, coi như vậy, cũng hầu như so với kia tiểu tử tốt nhiều chứ. Liếc mắt nhìn kiểm thượng mang tràn ngập ý cười Tần Kiếm Ca, ở trong lòng hung tợn nói. Cái kế tiếp ta đến đây đi. Tiếu mới vừa bước về phía trước một bước, đồng thời đem chính mình tuyển lựa khối này thánh thạch, đặt ở Hoàng Thất Đao trước người. Cắt ta Tiếu mới vừa đầy mặt vẻ tự tin hắn chọn cái này một khối rõ ràng muốn so với trước Sở Thần chọn cái kia một khối lớn hơn mấy phần, mặt ngoài ngược lại là không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhìn qua chính là bình thường nhất thạch đầu. Có lẽ là bởi vì đại nguyên bởi vì, Hoàng Thất Đao trực tiếp lấy ra thanh thứ 4 đao. Cây đao này cũng có được 10 tờ ơ cờ chiều dài. Tại đây thanh đao phía dưới, cứng rắn cực kỳ thánh thạch, gần giống như cỡ lớn hoa quả giống như vậy, bị dễ dàng từng mảnh cắt ra. Tốt linh khí nồng nặc, sẽ là bảo vật gì? Thánh thạch vẹn vẹn bị cắt đến một nửa, liền có linh khí nồng nặc phát ra, đồng thời cũng có được nồng nặc bạch quang khuyết tán. Thời khắc này, sở hữu người vây xem ánh mắt đều là bị khối này thánh thạch sâu sắc hấp dẫn lấy. Có thể tỏa ra như vậy linh khí nồng nặc, bảo vật này tất nhiên sẽ không đơn giản. Không sai bảo vật, va nở năm điệu tâm nhũ. Cắt đến một nửa thời điểm, Hoàng Thất Đao dừng lại trong tay đao, đem cắt chém cái kia một mặt hướng lên trên, đỉnh chóp bên trên một cái lỗ nhỏ, đang có linh khí nồng nặc dâng lên. Tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, một giọt chất lỏng màu nhũ bạch cách khoảng không lấy ra, lơ lửng ở Hoàng Thất Đao trong tay. Nguyên bản cái kia không hề lay động trên mặt cũng là xẹt qua một vệt kinh ngạc. Hắn đi tới nơi này đã mấy trăm năm, ở hắn trong ấn tượng, thật giống đã là đã lâu không người nào có thể đủ tại loại này hạ đẳng khu vực tìm kiếm ra loại này xem như không sai bảo vật. Cái này va nở năm điệu tâm nhũ hay là lần đầu tiên.